Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Vô Tung Kiếm Giết. Phạm vi, lúc này, Tây Linh Chủ thành một tòa tháp cao lên, một vòng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đứng lặng, cuồng phong gào thét tới, quét đến thân thể của nàng Chu, đúng là nhấc lên không dậy nổi một tia vạt áo. Cùng nàng thân thể mềm mại gặp thoáng qua, phảng phất không có đụng chạm lấy nàng đồng dạng, mê thích xem sẽ tới lụa trắng mũ rộng vành xuống, cặp môi đỏ mọng ẩn hiện, cái kia cánh môi đỏ tươi một điểm, nói không nên lời mỹ lệ, đôi môi khẽ mở tầm đó, nhổ ra, phạm vi, hai chữ, không thể tưởng được, ngắn ngủn hơn hai năm không gặp, hắn kiếm hồn đã là bắt đầu ngưng tụ thành. Hơn nữa, hay là, phạm vi, lúc trước, ta một mực kỳ quái, vì sao nhìn không thấu hắn kiếm ý ẩn chứa loại nào áo nghĩa? Nguyên lai, lúc trước nghi hoặc nguyên nhân, là cái này, thiên viên địa phương, bất công vô hạ, vạn ma kiếm thư thượng không phải nói, cái này hai loại kiếm hồn không có khả năng tồn tại đồng nhất thế. Vì sao, mũ rộng vành xuống. Tiêu tuyết thần song mâu lưu chuyển, con người của nàng biến ảo, như là hai khỏa óng ánh không rảnh bảo thạch, hoàn mỹ không tì vết, phản chiếu lấy giữa không trung. Tần Mặc Huy kiếm thân ảnh, tại nàng trong con ngươi, Tần Mặc Huy động kiếm thế, mang theo một loại bắt đoán không ra ý tứ hàm xúc. Đó là còn lại cường giả nhìn không tới rồi. Chỉ có nàng có thể rõ ràng bắt đến, âm âm, giữa không trung, lục đại vương giả cùng nghệ võ cuồng đầu tiên đụng vào nhau. Bộc phát ra cự sóng lớn giống như mãnh liệt khí lãng. Phiến khu vực này hoàn toàn bị nhuộm thành một mảnh quang biển. Giao phong đến nay, bảy đại tuyệt thế cường giả lần đầu vận dụng toàn lực. Đem vương giả cảnh chiến lực thúc dục đến mức tận cùng. Không gian bích trướng có chút run run, nhưng lại kiên cố, chỉ là, ở trong đó một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, tại bảy đại vương giả phía trên điên xoáy. Đây là vương giả ý chí va chạm sinh ra lực lượng vòng xoáy. Hậu phương, Tần Mặc cũng cơ hồ cùng một thời gian giết đến, kiếm thế như rồng, nhưng lại tại nhảy vào chiến cuộc lúc đột nhiên thay đổi. Bỗng nhiên phiêu hốt mà bắt đầu, như kiếm long xuyên thẳng qua, tại vô số khí kình trong khe hẹp du động, lại có cuồng bạo thiết huyết chi khí, đương đương đương, vạn đế chảm long quyết kiếm thế tại trong nháy mắt, đã kéo lên đến ngọn núi cao nhất, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm thẳng hướng mã chỉ huy sứ mắt trái, cái này xuất kiếm góc độ. Hoàn toàn là nhìn dã góc chết, mà lại chính thức sát chiêu kiếm thức, ẩn chứa tại cuồng bạo kiếm khí ở bên trong, vô thanh vô tức, hừ, Tần Mặc tiểu nhi, ngươi cho rằng bản chỉ huy sứ là vừa mới lão gia hỏa. Chỉ là vương giả cảnh sơ giai, một sát na cái kia, mã chỉ huy sứ thân hình xoay mình chuyển, một cái lắc mình, không ngờ là đã đến Tần Mặc trước mặt. Cự trường thẳng đập mà xuống, bổ về phía Tần Mặc mặt, một trường này vô cùng đáng sợ, tràn ngập ô xâm chi khí, trong đó có một cổ đáng sợ hấp lực, giống như có thể đem người thần hồn cho thôn phệ đi vào. Như cùng là trong địa ngục quỷ đói qua lại, muốn đem sinh linh thần hồn cũng câu đi, lực lượng như vậy, chính là đạt đến vương giả cảnh hậu kỳ cực hạn. Mã chỉ huy sứ thành phủ thâm trầm, sớm theo vừa mới bắt đầu, tựu chú ý Tần Mặc hướng đi, hiện tại nắm lấy cơ hội, muốn một lần hành động đánh chết Tần Mặc, tháo xuống thiếu niên này đầu lâu, két, bén nhọn tiếng ma sát vang lên, như cùng là kiếm phong lệ qua gập ghềnh mặt nham thạch, nói không nên lời chói tai, đồng thời, còn có trận trận thê lương chu lên truyền ra. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cùng ô xâm trưởng kình va chạm thanh âm. cho dù là tải không gian bích chướng ở bên trong, y nguyên lại để cho đầu người ra một hồi run lên. Kiếm trường va chạm, mã chỉ huy sứ như lệ quỷ giống như khuôn mặt một mảnh dữ tợn, tràn ngập tất sát điên cuồng. Thiếu niên này kiếm đạo tạo nghệ thực là đáng sợ tới cực điểm. Rõ ràng là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là kiếm ý mạnh, lại có thể xuyên thủng vương giả cảnh cường giả lực lượng. Loại tình huống này, tựu như cùng một đứa bé con nắm giữ một căn sắc bén thép chùy, mặc dù đối với tại sáu xích đại hán mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là nếu là có chỗ vô ý, rất có thể bị một chùy đâm trúng chỗ hiểm, cũng là thập phần nguy hiểm. Chết! Mã chỉ huy sứ cự trưởng nắm chặt, bị hắn giết ý rừng rực. Dù cho liều mạng thủ trưởng bị thương, cũng muốn kiềm chế thiếu niên này kiếm, đem một trong cử động đuổi giết. Thiếu niên này thực là quá nguy hiểm, mới bao nhiêu tuổi thọ, đã là thiếu niên kiếm hào. Kiếm đạo tạo nghệ có 102 Tây Linh, thậm chí tại Trấn Thiên Quốc cũng có thể đưa thân đều biết kiếm khách liệt kê. Nếu là tiếp qua 3 năm, thiếu niên này tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ không phải là cả Trấn Thiên Quốc đều không người có thể chế? Cái kia Loan Hoàng nhất mạch tựu quá nguy hiểm, nhưng mà, ngay tại cự trường sắp nắm thực lập tức, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, kiếm phong run lên, đúng là hư không tiêu thất, dung nhập đến nghệ võ cuồng cuồng bạo quyền thế ở bên trong. Chợt lóe lên rồi biến mất, rồi sau đó xuất hiện lần nữa, nhưng lại tại mã chỉ huy sứ trên bàn tay phương. Trường kiếm chụp được, hung hăng được chạm tại hắn trên ngón tay. Xoạt, kim thạch va chạm chi tiếng vang lên, một đoạn đoạn chỉ bay thấp. Mã chỉ huy sứ gào thét liên tục, phi thân sau lui, hắn tay phải ngón trỏ sinh sinh bị chém xuống 1/3. Đồng thời, hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ kiếm khí nhập vào cơ thể, lại thì không cách nào lập tức bài trừ bên ngoài cơ thể, chỉ có thể nhanh chóng sau lui, nhưng lại nổi giận tới cực điểm. Hắn chính là Loan Hoàng nhất mạch chỉ huy sứ, hắn địa vị độ cao, so với thập đại chiến thành thống soái càng thắng, tại Hoàng Đô càng là hô phong hoán vũ tồn tại. Hiện tại lại bị một cái tiểu bối chặt đứt một ít đoạn ngón tay, dù là có thể dùng linh dược phục hồi như cũ, cũng là trước nay chưa có sỉ nhục. Phía trước, Tần Mặc bờ môi nhếch, thân hình khẽ động, tà ảnh kiếm bộ đạp lên, kiếm quang hiện ra thời điểm, thân ảnh của hắn đúng là lại một lần biến mất, tựa hồ giấu ở nghệ võ cuồng thiết huyết quyền ý bên trong, tìm không thấy một tia tung tích. Đây là cái gì nhà ẩn nấp thân pháp? Mã chỉ huy sứ mi mắt trợn lên, trong nội tâm hoảng hốt, hắn không nghĩ tới thiếu niên này thân pháp cũng như thế quỷ gì. Ông, sau một khắc, Tần Mặc xuất hiện lần nữa, thì là tại một cái tóc xám trắng lão giả phía sau. Kiếm phong nhất thiểm, một kiếm đâm ra, hoàng kiếm nhất kích, đại đạo cửu kiếm. Một kiếm này vốn dĩ huy hoàng như ngày, kiếm ý làm hạch tâm, một khi thi triển, hắn thanh thế vô cùng mênh mông cuồn cuộn, chính là dùng kiếm thế đoạt người, căn bản không cách nào ẩn nấp kiếm ý. Nhưng là bây giờ, một kiếm này đâm ra trước khi, không hề tung tích có thể tìm ra, phảng phất là không lịch sự tụ lực, trống rỗng xuất hiện, mà một kiếm này mục tiêu vừa lúc xâm phạm bảy đại vương giả ở bên trong, cái khác vương giả cảnh sơ kỳ đại cao thủ. Tần Mặc mục tiêu ngay từ đầu tựu đã tập trung vào hắn. Không xong, tóc nâu trắng lão giả kinh hãi, muốn tránh né, vừa rồi cái kia thon gầy lão giả vẫn lạc, chính là một cái cảnh báo, lại để cho hắn đối với Tần Mặc vô cùng kiêng kỵ. Ầm ầm, cùng lúc đó, nghệ võ cuồng đúng là giết đến, một quyền oanh đến, quyền thế như núi, giống như cự nhạc oanh đỉnh. Cái này trong nháy mắt, tóc nâu trắng lão giả như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Muốn đối mặt Tần Mặc, Nghệ Võ Cuồng hai mặt giáp công. Xoạt, kiếm phong điểm tại tóc nâu trắng lão giả vai phải, lại để cho hắn giơ trưởng phong ngăn cản tư thế trì trệ. Theo sau, kiếm phong hơi dính tức đi, Tần Mặc thân ảnh muốn lần nữa biến mất, trốn vào Nghệ Võ Cuồng mênh mông cuồn cuộn quyền thế chung. Lúc này, Nghệ Võ Cuồng quyền thế đã đến, cánh tay phải cánh tay khải trùng trùng điệp điệp nện ở lão giả vai phải, bộc phát ra đẩy núi xu thế, rồi sau đó truyền ra ở bên trong cách cách cốt cách giòn vang. Phốp, tóc nâu trắng lão giả cuồng phun máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn bên thân hình mềm mại vô lực, cốt cách bị cuồng bạo quyền kinh chấn thành phấn vụn, dù cho có thể giữ được tánh mạng, cũng là võ cơ tổn hao nhiều, rất có thể té xuống vương giả chi cảnh. Hảo tiểu tử, rất giỏi, Nghệ Võ Cuồng cười to không thôi, tràn ngập tán thưởng cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc kiếm thế có thể cùng hắn quyền thế dung hợp lẫn nhau, liên hợp tác chiến, giống như trên người nhiều thêm một đôi cánh, lại để cho Nghệ Võ Cuồng chiến lực đạt tới một cái độ cao mới. Hắn rất khó tưởng tượng, Tần Mặc là như thế nào làm được, thiếu niên này kiếm thế sắc bén vô cùng, lại là như thế nào cùng hắn Hắc Sơn giống như trầm trọng quyền thế dung hợp khăng khít, thậm chí có thể mượn hắn quyền thế che giấu, ẩn trốn. Bất quá, lúc này tình hình chiến đấu không để cho Nghệ Võ Cuồng đa tưởng, hắn hai tay khẽ động, đem quyền thế diễn dịch đến cực điểm gây nên, từng quyền hoành đẩy mà ra, như từng tòa cự nhạc, nghiền áp hướng còn lại năm đại vương giả. Mà đồng thời, Tần Mặc thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, giống như quỷ mị đồng dạng, kiếm phong thay nhau nổi lên, làm cho người khó lòng phòng bị. Đó cũng không phải ám sát chi kiếm, nhưng lại làm kẻ khác sờn hết cả gai ốc. Xa xa, đang xem cuộc chiến đám người một mảnh ầm ầm, vô số kinh hô, hoan hô, tiếng thét chói tai truyền ra, vang vọng toàn bộ đại thành trên không. Tây Suất Nghệ Võ Cuồng, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, chính là Tây Linh chiến thành công nhận thế hệ trước trẻ tuổi nhất nhân vật kiệt xuất. Lúc này, cái này hai đời vô cùng cao minh nhân vật liên thủ đối địch, giết được đối diện bảy đại vương giả người ngã ngựa đổ, đã là vẫn lạc hai đại vương giả cấp cường giả. Tình cảnh như vậy như là sấm sét tia chớp, đánh bóng tất cả mọi người mi mắt. Đây là trải qua thời gian dài, Tây Thành vô số người nhất hy vọng chứng kiến một màn. Không sai biệt lắm, tiểu tử này một trận chiến này thu hoạch không nhỏ, nên đã xong. Lúc này, Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía xa xa hư không. Đó là đại thành vùng ngoại ô, một mảnh ngăn cách hàn băng tràng vực ở bên trong. Một chiếc hàn băng chiến thuyền cùng mấy chục cái cường giả quần nhau, lâm vào kịch chiến, ba tương đương. Dịch Minh Phong đôi mắt khẽ nhúc nhích, có thất thải thụy quang lưu chuyển, một vòng đón lấy một vòng, hình thành một cái thật sâu thất thải vòng xoáy. Ầm ầm, đại thành hư không, không hiểu rung rung mà bắt đầu, dẫn tới vô số người kinh ngạc không hiểu, quay đầu chung quanh, nhưng lại không rõ, cái này cổ rung rung nơi phát ra là ở đâu. Chỉ có giản phủ một đám cường giả, nhao nhao thối lui, không dám cùng Dịch Minh Phong tới gần. Trung niên nam tử này trên người dâng lên một cổ vô cùng thâm thúy, thần bí khí tức, nhưng lại nếu không có rời đi thân cận quá, lại khó có thể phát giác. Theo sau Dịch Minh Phong một ngón tay điểm ra, tại cự ở ngoại ô, cái kia hàn băng tràng vực ở bên trong, một cái thất thải vòng xoáy xuất hiện, từng đạo thụy hà rủ xuống, đánh thẳng hướng những cái kia trong suốt thân ảnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.